Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219 Triệu Vũ, 6, Triệu Vũ, 6, Triệu Vũ, nam nhân kia thật đáng sợ, sâu kín lẳng lặng trong bóng tối. Tô Anh ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, cằm gối lên đầu gối, nàng rũ mắt, xinh đẹp đôi mắt trong bóng đêm không hề tiêu cự chớp chớp. Thanh âm phiêu phiêu hốt hốt, lộ ra mờ mịt, chơi di động Lưu Vận không nhịn cười một chút, nàng đem trở về tin tức, đem điện thoại phóng tới gối đầu hạ. Hiếu Kỳ nói, Triệu Nhị hắn lại làm gì? Tô Anh mặc mặc, đơn giản đem chính mình cùng người phát sinh tranh chấp sự tình nói. Cuối cùng nói, ta không nghĩ tới sẽ bị Triệu Vũ chạm vào vừa vặn. Lưu Vận hỏi, vậy ngươi đột nhiên nhìn thấy hắn? Lúc ấy là nghĩ như thế nào? Lo lắng hắn hiểu lầm ngươi sao? Kỳ thật Tô Anh ngay lúc đó ý tưởng cũng thực phức tạp. Nàng xác thật là lo lắng quá Triệu Vũ sẽ hiểu lầm nàng. Rốt cuộc ngay lúc đó trường hợp vừa xem hiểu ngay, chính là ý nghĩ như vậy lúc sau, nàng lại cảm thấy Triệu Vũ hiểu lầm cũng hảo, như vậy bọn họ liền không cần dây dưa, nàng cũng có thể càng hoàn toàn cự tuyệt hắn. Nhưng mà, nam nhân kia cái gì đều không hỏi. Phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ nàng, đem nàng hộ ở trong ngực. Vì nàng sốt ruột, vì nàng xuất đầu, Lưu Vận nói, như vậy không tốt sao? Triệu Vũ tín nhiệm ngươi, không có bị những cái đó nữ nhân châm ngòi ly gián hiểu lầm ngươi. Này thuyết minh hắn có đầu óc à, ngươi như thế nào còn không vui nga? Tô Anh lắc đầu, không phải. Triệu Vũ ngay lúc đó thái độ, cùng với nói là vô điều kiện tín nhiệm, ngược lại càng như là dung túng cùng sủng nịch, thật giống như liền tính thật là nàng sai cũng không cái gọi là. Hắn căn bản không thèm để ý cũng không quan tâm, hắn duy nhất lo lắng, là nàng không thể đã chịu bất luận cái gì thương tổn cùng ủy khuất. Cho nên Triệu Vũ thực đáng sợ, hắn cũng chính cũng tà, cảm tình càng là cố chấp đến đáng sợ. Làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm. Nhưng mà càng đáng sợ là nàng thế nhưng có như vậy một tia tim đập nhanh. Tô Anh căn bản vô pháp bỏ qua. Ở Triệu Vũ không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt. Quang minh chính đại che chở nàng. Nắm nàng khi nàng tim đập mau đến vô pháp tự mình. Rõ ràng ở phía trước một giây, nàng còn hạ quyết tâm muốn càng hoàn toàn rời xa hắn. Rời xa cái kia vòng luẩn quẩn, nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng thế nhưng liền dao động, kỳ thật bất luận là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau Tô Anh. Bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, nàng đều chỉ là cái muốn làm bạn, mong mỏi ái cùng quan tâm nữ hải nhi. Hiện giờ có người đem nàng muốn thậm chí là càng nhiều phủng ở nàng trước mặt. Nàng không có khả năng thật sự coi như cái gì cũng chưa thấy. Lưu Vận không thích như vậy gút mắt cùng bà mụ mụ. Nàng ngồi dậy, một cái tát chụp ở Tô Anh đầu vai. Sợ tới mức Tô Anh run lên. Như thế nào đâu? Lưu Vận nói, Tô Anh, xem ngươi đều nói cả đêm Triệu Vũ. Muốn nói ngươi đối hắn không có một chút tâm động. Đừng nói ta không tin. Ngươi hỏi một chút chính ngươi tin hay không? Tô Anh, ngoặc kép, Lưu Vận nói. Tô Anh, ngươi biết nhân sinh trên đời quan trọng nhất chính là cái gì sao? Tô Anh nghĩ nghĩ, tồn tại, Lưu Vận buồn cười, phốc, cái gì tồn tại, ngươi thật đúng là sẽ nói. Là rộng rãi, ngươi chỉ có lòng dạ rộng rãi, mới sẽ không bị này thế tục sở mệt, sống ra thuộc về chính mình tiêu sái tự tại, bằng không ngươi cho rằng ta yêu đương thất bại như vậy nhiều lần. Gặp được mấy cái cực phẩm. Vì cái gì còn có thể càng sống càng tốt? Đương nhiên là bởi vì ta rộng rãi nghĩ thoáng a. Tương lai đều là tân thiên địa, làm gì muốn câu nệ với từ trước a. Tô Anh minh bạch Lưu Vận ý tứ, nhưng minh bạch là một hồi hồi sự nhi, có làm hay không được đến lại là mặt khác một hồi sự. Lưu Vận nói, Tô Anh, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng Triệu Nhị hắn thật là không sợ trời không sợ đất? Không để bụng bất luận kẻ nào cái nhìn cùng ánh mắt. Cho nên mới sẽ không quan tâm vẫn luôn theo đuổi ngươi sao. Tô Anh nhìn Lưu Vận, lắc lắc đầu, Lưu Vận nói, xem đi, người cũng minh bạch đối. Triệu Vũ người nọ cuồng ngạo lại tự đại. Hắn xác thật không thế nào để ý người ngoài thấy thế nào hắn nói hắn. Nhưng càng nhiều, là hắn cảm thấy những cái đó đều không bằng Tô Anh quan trọng. Ở trong mắt hắn, Tô Anh là quan trọng nhất cái kia. Kia mặt khác, liền không đáng giá nhắc tới sao từ lần đó toilet sự kiện phát sinh lúc sau. Tô Anh rất dài một đoạn thời gian đều không có lại cùng Lâm Thành Phong bọn họ cùng nhau chơi đùa. Liền tính bọn họ vẫn như cũ sẽ kêu nàng cùng nhau ăn cơm. Nói cho nàng không có người khác, Tô Anh cũng không thế nào đi. Bởi vì chuyện này, vui sướng không thiếu chịu người xem thường, bị chèn ép đến không được. Không nói Lâm Thành Phong, Triệu Vũ xem vui sướng là nào chỗ nào đều không vừa mắt. Lãnh trào gió nóng, làm cho vui sướng đều cho rằng chính mình là làm cái gì tội ác tày trời tội lớn. Nhưng hắn còn không phải là coi trọng một cái có ngực ngốc nghếch nữ nhân sao? Nói nữa, kia mấy người phụ nhân đã rời đi thành phố C, trong giới cũng không ai dám dùng. Hắn còn đi tìm tiểu hoa nhài. Người tiểu hoa nhài đều không thèm để ý, này hai đại nam nhân còn nhỏ bụng ruột gà. Lâm Thành Phong lòng có xúc động, quả nhiên a, Khương Tứ không cho các ngươi mang lung tung rối loạn nữ nhân cùng tiểu hoa nhài cùng nhau ăn cơm. Là đúng, vùng nữ nhân liền có chuyện nhi, không mấy cái bớt lo. Vui sướng, ngoặc kép, Triệu Vũ, ngoặc kép, hai cái đại nam nhân không khỏi liếc nhau. Ha ha a. Vui sướng tâm tình hảo, Triệu Vũ tâm tình càng kém, mặt hắc đến kỳ cục, hắn đột nhiên nhớ tới trước khi hắn một nữ nhân còn đi Tô Anh trong tiệm bị thương nàng. Tuy rằng chỉ là cái tiểu miệng vết thương, lúc ấy không cảm thấy cái gì, hiện giờ nghĩ đến, thật đúng là con mẹ nó hỗn đàn. Hắn bạo câu thô, cái gì hứng thú cũng chưa, ngửa đầu rót tiếp theo ly whisky, đứng dậy chạy lấy người. Vui sướng cùng Lâm Thành Phong vừa thấy hắn như vậy, liền biết hắn là muốn gặp Tô Anh, bọn họ lần này đảo không nói thêm cái gì, chuyện này, không hảo trộn lẫn, sao nùng đông đêm khuya là nhất rét lạnh thời khắc, màu đen bầu trời đêm bay lông ngỗng đại tuyết, ở mờ nhạt đèn đường hạ, lưu loát bay múa, rơi xuống một tầng lại một tầng, toàn bộ thế giới đều là chói mắt bạch, ngoài phòng rét lạnh vào cốt. Trong phòng máy sưởi lại là ước chừng, có thể buồn đến người không thở nổi. Tô Anh ở nửa đêm bừng tỉnh, nàng đứng dậy đi khai cửa sổ, muốn hít thở không khí, lại ngoài ý muốn thấy bên đường đèn đường hạ, đứng một cái màu đen thân ảnh, người nọ ăn mặc màu đen áo khoác, trên tóc rơi xuống tuyết, ngón tay thượng gắp một chị yên có một chút không một chút hút. Vô cùng đơn giản bộ dáng. Không duyên cớ khiến cho người cảm giác được hắn nặng nề cùng tâm phù khí táo. Kia thân ảnh rất quen thuộc, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Anh liền nhận ra người nọ là Triệu Vũ. Ở nàng mơ hồ không rõ trong trí nhớ, tựa hồ thật lâu trước kia liền xuất hiện quá một màn này. Nam nhân kia đồng dạng ở đen nhánh đêm khuya xuất hiện. Dùng khàn khàn trầm thấp thanh âm nói. Tô Anh, lão tử tưởng ngươi nghĩ đến nổi điên. Tô Anh nhất thời hoảng hốt, phảng phất lại nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm nói muốn nàng. Nàng hoảng loạn buông bức màn, nhất thời tim đập nhanh khó bình, đi đến trên sofa ôm đầu gối ngồi xuống, đầu vùi vào trong khuỷu tay, trong lòng loạn thành một đoàn. Nàng không nghĩ để ý đến hắn, nàng muốn làm không biết, không phát hiện. Như vậy liền không có phiền não, nàng cũng không cần tưởng nhiều như vậy, chính là ở phía chân trời phiếm một tia hôi lam ánh sáng khi nàng vẫn là không nhịn xuống đi xuống lầu, an tĩnh đường phố, nhắm chặt đại môn kẽo kẹt một tiếng mở ra, dựa vào xe trên lưng hút thuốc nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Kia một cái chớp mắt, hắn đen nhánh như mực đôi mắt lượng đến kinh hãi. Hắn suy nghĩ hồi lâu nữ hải nhi đứng ở chỗ đó. Môn quan chỗ sáng lên một chản ấm màu vàng đèn. Nàng bộ dáng kiều thiếu. Thân mình tinh tế, mềm mại tóc dài tán trên vai. Bị gió lạnh một thổi. Nàng rất nhỏ run lên. Run run, nàng nhìn hắn ánh mắt. Nhu nhu lộ ra âm ni hắn kháp yên. Dẫm lên tuyết động đứng ở nữ hải nhi trước mặt. hắn bước chân mại đến cực đại, ánh mắt sắc bén, như là một con vận sức chờ phát động mãnh thú, tùy thời có thể phá cục hắn trước mắt con mồi. Tô Anh, ngươi ở tìm chết, kia nguy hiểm kiên quyết thanh âm, làm Tô Anh trái tim co chặt, nàng không tự giác muốn lui về phía sau, muốn thoát đi, nam nhân cánh tay dài duỗi ra, nhỏ xinh nữ hài nhi ngã tiến hắn trong lòng ngực, hắn gắt gao ôm nàng, như vậy dùng sức ôm, phảng phất muốn đem nàng dung tiến hắn cốt nhục cùng sinh mệnh. Ngươi có biết hay không, lão tử tưởng ngươi nghĩ đến nổi điên. Tô Anh bị nam nhân trên người băng hàn đâm vào cả người đều ở rất nhỏ phát run. Hắn trên người lại ngạnh băng băng cộng người, như là ở cùng cục đá ôm, nàng lỗ tai dán ở nam nhân ngực, liền tính cách thật dày quần áo, vẫn như cũ có thể nghe rõ hắn hỗn loạn nhanh chóng tim đập. Bùm bùm gõ, làm nàng có trong nháy mắt choáng váng, nhưng nàng kỳ quái, không có dãy dụa cùng cự tuyệt. Thậm chí cảm giác được an tâm cùng ấm áp, này đó phức tạp cảm xúc ở nàng trái tim bồi hồi không đi. Thanh tỉnh thấu triệt, nàng vô pháp lại lừa gạt chính mình không nghĩ thấy hắn. Không thích hắn, nam nhân lạnh lẽo môi mỏng phúc ở nữ hài nhi mềm mại vành tai. Thanh âm khàn khàn lộ ra lạnh như băng lạnh, tiểu phôi đàn, tự tìm tự lộ, chẳng trách ta theo nam nhân giọng nói rơi xuống. Hắn một tay ôm lấy nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo. Một bàn tay to đè lại nữ hài nhi đầu nhỏ, môi mỏng áp xuống, cường thế mà bá đạo, hôn lên nữ hài nhi mềm mại cánh môi. Tô Anh mở choàng mắt, thấy gần trong gang tấc nam nhân nhắm mắt lại, hắn mày kiếm phi dương, hốc mắt thâm thúy, cao thẳng mũi, hắn sắc bén hai tròng mắt giờ phút này gắt gao nhắm. Gần như si mê quấn lấy nàng. Tế tế mật mật hôn, giống như vào đông không chỗ không ở lạnh thấu xương gió lạnh. Đem nàng tàn phá áp đảo, nữ hài nhi non nớt hơi thở bị nam nhân bao vây lây dính. Nàng bất luận như thế nào trốn, hắn đều đi theo đuổi theo, ngẫu nhiên một cái hôn thất bại ở má nàng, lại thực hỏi mau hướng nàng cái miệng nhỏ, nàng nhắm chặt hàm răng bị cường thế cậy ra xâm nhập. Phảng phất là ở chiếm lĩnh hắn lãnh địa giống nhau, ở nàng hương mềm khoang miệng càn quét triền miên, người nam nhân này thực sẽ tán tỉnh cùng hôn môi, quấn lấy nàng môi lưỡi lực đạo không nhẹ không nặng, mỗi một cái liếm láp cùng liếm mút đều lộ ra ngứa cùng ma. Giao triền hô hấp thô nặng nóng bỏng, mang theo làm người trầm luân áp lực tình dục hơi thở. Nữ hài nhi chống đẩy phảng phất kiến càng hám thụ. Bị nam nhân bẻ gãy nghiền nát chân áp, sau đó cho càng mãnh liệt quấn quanh ôm chặt, Tô Anh căn bản chống đỡ không được. Nàng không có trải qua quá loại này phảng phất là ở thiêu đốt chính mình sinh mệnh hôn môi. Giống như giây tiếp theo chính là thời gian cuối. Hắn chỉ nguyện cùng nàng dây dưa giờ phút này. Khuynh tận vĩnh sinh, vĩnh không chia lìa, Tô Anh cảm giác thân thể của mình ở phát run nhũn ra. Tim đập bùm, đầu hôn hôn trầm trầm, ong ong ong cái không ngừng, nàng cả người đều đứng thẳng không được, chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất chảy xuống, lại dễ như trở bàn tay bị nam nhân dẫn theo eo ôm chặt. Nàng nghe thấy hắn trong cổ họng một tiếng cười khẽ, tựa trào phúng, nàng không phục, càng khí, ngưỡng đầu trốn, dãy dụa, nam nhân hơi hơi mở to mắt. Thấy nữ hài nhi mỹ lệ khuôn mặt nhỏ che kín đỏ ửng, trong trẻo con ngươi mờ mịt một đoàn sương mù, hồng nhuận cái miệng nhỏ ướt át, mà nàng nhỏ xinh thân mình thực mềm rất thơm, non mịn da thịt, dương cằm hạ duyên dáng cổ, tinh xảo xương quai xanh hạ mượt mà đứng thẳng tiểu bộ ngực. Không có chỗ nào mà không phải là dụ hoặc, hắn ánh mắt càng sâu, rốt cuộc buông tha bị hắn cuốn lấy không được đầu lưỡi nhỏ. Ở nữ hài nhi sưng đỏ cánh môi tinh mịn hôn, hôn khóe miệng nàng, cằm, cổ, một chút xâm nhập, Tô Anh nắm cổ áo, kinh hoàng kêu, Triệu Vũ, nam nhân cười một tiếng, há mồm mút trụ nữ hài nhi cổ thịt non, môi răng cọ sát, cảm nhận được trong lòng ngực nữ hài nhi run đến lợi hại hơn. Hắn hô hấp càng trọng, buông lỏng ra, lại lần nữa thật mạnh hôn lấy nữ hài nhi cánh môi. Ấn nàng càng khẩn dán chính mình, muốn bùng nổ dục vọng làm hắn thâm thúy ánh mắt nổi lên một tia màu đỏ. Nam nhân hôn lại thâm lại trọng, Tô Anh chỉ cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm, giống như dây tiếp theo liền phải bị hắn lột sạch đoạt lấy. Triệu Vũ xác thật rất muốn, này tiểu phôi đàn, thực sẽ tra tấn người. Hắn phủng nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt nhỏ, bởi vì hôn môi nói ra nói hàm hồ mà khàn khàn. Có không chút nào che giấu dục, tiểu phôi đàn, ngươi nói, ngươi có phải hay không ở tìm chết? Hắn nhẹ chọn âm cuối, đè lại nữ hài nhi vòng eo dán hắn. Ân, muốn chết sao? Tô Anh siết chặt cổ áo. Nàng thở hổn hển, thủy nhuận con ngươi ấn ra nam nhân hung tợn hư. Nàng thanh âm mềm mại mà khô khốc, đột nhiên hỏi, Triệu Vũ, ngươi như bây giờ, thật sự sẽ không hối hận sao? Triệu Vũ mày nhăn lại, nháy mắt liền minh bạch Tô Anh ý tứ trong lời nói. Hắn khinh thường bật cười, nhéo nhéo nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt nhỏ. Ngươi là sợ ta hối hận, vẫn là sợ ta có một ngày sẽ không yêu ngươi. Tô Anh chớp đôi mắt, cười một chút, lắc đầu, Triệu Vũ lạnh giọng, Tô Anh, ta nơi này không lời hay, bởi vì ta mỗi ngày đều đang hối hận yêu ngươi. Ta vốn không nên tiếu tưởng huynh đệ nữ nhân, ta cũng mỗi ngày đều ở nỗ lực nói cho chính mình không cần ái ngươi. Dù sao ngươi này tiểu phôi đản không lương tâm, nhưng ta còn ở vì ngươi phát cuồng, nam nhân thô ráp lòng bàn tay ấn ở nữ hài nhi hồng nhuận cánh. Môi, thong thả vuốt ve, ta thật cao hứng, ta ái nữ hài nhi đối ta đều không phải là vô tình, hắn nói. Tô Anh, ta thiếu chút nữa mất đi ngươi một lần, ta không thể lại mất đi lần thứ hai, Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn. Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm hơi nhíu, hơi hơi nheo lại đôi mắt bộ dáng, vô cớ lộ ra một cổ tử làm nhân tâm kinh tàn nhẫn tới. Nhưng này tàn nhẫn, lại có làm nhân tâm run kiên quyết thâm tình, đó là bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không thể ngăn cản hắn nghiêm nghị cùng mũi nhọn. Hắn không chỗ nào sợ hãi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nàng phảng phất bị mê hoặc giống nhau, tay nhỏ đột nhiên cầm nam nhân phủng ở má nàng đại trường. Hắn lòng bàn tay nóng bỏng, mờ u bàn tay lại có nhàn nhạt lạnh, liền cùng người của hắn giống nhau, bề ngoài lãnh ngạnh có bén nhọn thứ, nội bộ lại là một khang chân thành, có mềm mại nhất chân thành tha thiết tình cả mân đi trốn không thoát. Ít nhất giờ khắc này, nàng không có lại nghĩ chạy trốn. Triệu Vũ thấy nữ hài nhi đáy mắt mềm mại, hắn cúi người, ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn, cùng kín không kẽ hở ôm đi sau ngày này lúc sau. Tô Anh cùng Triệu Vũ quan hệ thân mật lên, tuy rằng không có minh xác cái gì, rồi lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá bọn họ không có tái giống như ngày ấy sáng sớm như vậy không muốn sống quấn lấy hôn môi. Thân mật nhất cử chỉ cũng bất quá là một cái chặt chẽ ôm. Hai tay trưởng tương nắm mân đi Triệu Vũ chưa từng có cảm thấy chính mình như vậy ngây thơ quá. Hắn cũng không phải cái gì ngây thơ nam nhân, huống chi hắn vẫn luôn tưởng đem Tô Anh ấn trên giường lăn lộn. Nhưng hôm nay, hắn đặc biệt không tiền đồ. Cần là kéo kéo tay nhỏ là có thể làm hắn cao hứng hơn nửa ngày. Cảm thấy mỹ mãn không giống cái nam nhân. Mẹ nó, hắn khi nào túng quá. Hôm nay cơm chiều thời điểm, Triệu Vũ lại đi Tô Anh trong nhà cọ cơm ăn đi. Tô Anh đối với hắn xuất hiện đã thấy nhiều không? Trách, dù sao nàng nói cái gì hắn đều sẽ không nghe. Hơn nữa nàng không phủ nhận, nàng là thích như vậy ở chung. Buổi tối nàng tùy tiện làm hai đồ ăn một canh, Triệu Vũ hạ mình hàng quý, cho nàng giặt sạch đồ ăn, giống như rất có kinh nghiệm, đem rau xanh lá cây từng mảnh bẻ xuống dưới, lấy ở nước trong lay động. Tô Anh kỳ quái, ngươi đã làm đồ ăn à? Triệu Vũ sửng sốt, ách thanh, ngươi đã quên, đây là ngươi dạy ta Tô Anh. Ngoặc kép, nàng cúi đầu, nga thanh, cơm chiều lúc sau. Tô Anh đưa Triệu Vũ ra cửa, trên đường không mấy cái người đi đường, trống rỗng an tĩnh, chỉ có hàng năm bất biến ánh đèn vẫn như cũ náo nhiệt. Triệu Vũ dựa vào cửa xe thượng, lôi kéo nữ hài nhi tay nhỏ không buông, Tô Anh cười tủm tỉm nói, ngươi trên đường cẩn thận. Triệu Vũ câu môi cười một tiếng. Hắn cúi đầu liếc nàng, ngón cái ở nữ hài nhi non mịn mờ u bàn tay vuốt ve. Nga, Tô Anh trừ trừ tay, không tránh thoát, bất đắc dĩ, vậy ngươi đi mau nha. 10 giờ, nam nhân xích một tiếng, một cái dùng sức nữ hài nhi ngã tiến hắn trong lòng ngực. Hắn thuận thế ôm nàng mềm mại vòng eo, thấp giọng, ta 11 giờ lại đi. Tô Anh mở to hai mắt nhìn trước mắt gần trong gang tấc nam nhân. 11 giờ, ngoặc kép, a, vì cái gì muốn 11 giờ? Nam nhân cười khẽ, kéo ra cửa xe đẩy nữ hài nhi đi vào hậu tòa. Hắn cởi bỏ cổ áo chỗ khúc áo, phun ra khẩu chọc khí, đi theo lên xe, theo cửa xe phanh một chút thật mạnh đóng lại. Toàn bộ đường phố lại lần nữa quy về yên tĩnh, nhưng mà bên trong xe hơi thở lại càng ngày càng cao. Nóng hầm hập năng người, tối tăm bịt kín trong không gian, thân mình nhỏ xinh nữ hài nhi sườn ngồi ở nam nhân ngạnh bang bang trên đùi. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, thừa nhận nam nhân mãnh liệt mà kịch liệt hôn sâu. Không trong chốc lát nàng liền thở hồng hộc, đẩy hắn, dương miệng nhỏ đại đại hô hấp, đỏ bừng khuôn mặt lại thẹn lại bực. Ngươi như thế nào như vậy? Nam nhân cười một tiếng, ở nữ hài nhi hồng hồng cái miệng nhỏ khẽ cắn. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta ở ven đường thân? Tô Anh, ngoặc kép, ngươi chú ý ảnh hưởng. Không chuẩn sằng bậy. Triệu Vũ nhướng mày. Ta chẳng lẽ còn không đủ khắc chế? Tô Anh cười lạnh. Ha ha, khắc chế còn có thể đem nàng kéo trong xe sằng bậy nga. Triệu Vũ cười. Hảo, tiểu phôi đàn, hiện tại khiến cho ngươi thể hội một chút ngươi nam nhân không khắc chế. Tô Anh lập tức muốn chạy trốn. Không, ngô, nàng lời nói vì nói xong. Nam nhân lại lần nữa hôn lên nàng. Càng muốn mệnh. Là hắn nóng bỏng bàn tay cư nhiên vói vào nàng áo lông dưới. Nữ hài nhi không biết, mỗi lần hắn thấy nữ hài nhi ăn mặc màu đen bó sát người cao cổ áo lông, phác họa ra mê người đường cong, hắn liền hận không thể xé nát nàng. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, tiểu tiên nữ manh, hết chương.